Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, vốn là người hữu duyên. A ca, hắn vì cái gì gọi ngươi sư huynh a? Hắn rõ ràng lớn hơn ngươi rất nhiều a. Mặc ra trong hoa viên, Mặc Hiểu Dung tại Thạch Sinh bên thân dây dưa không thả. Nàng biết huynh trưởng rất lợi hại. Rất nhiều chuyện tựu liền cha mẹ đều sẽ tới đặc biệt dò hỏi huynh trưởng ý kiến. Nhưng không bàn làm sao khai quật. Huynh trưởng trên thân tựa hồ luôn có rất nhiều bí mật. Kêu ta sư huynh kia dĩ nhiên là bởi vì hắn là sư đệ ta lạc. Cũng chính là bởi vì ta so với hắn trước nhập môn nha. Có thể hắn cũng quá già rồi. Ai, Mính Châu Thư Viện không phải cũng có học sinh cũ sao? Rất nhiều người đến lão cũng tại cầu học tham khảo. Không đồng dạng nha, Mặc Hiểu Dung nhíu mày. Luôn cảm thấy huynh trưởng tại qua loa có lệ chính mình. Vậy các ngươi sư phụ là ai a? Mính Châu Thư Viện một vị phu tử sao? Không đúng, a ca ngươi lại không có đi thư viện đi học qua. Hắc hắc hắc. A ca ta mặc dù không có đi Mính Châu Thư Viện đi học qua, nhưng tuyệt không so với bọn hắn kém. Phu tử cũng không phải chỉ có trong thư viện có. Tốt tốt, người đi chơi a, ta nằm một hồi, không cho phép nằm, không cho phép ngủ, chơi với ta. Vừa nghe đến huynh trưởng muốn nằm lấy, Mặc Hiểu Dung ở một bên lại là kéo y phục lại là dao động hắn thân thể. Nhưng tại loại này không buông tha địa cản trở bên dưới, lại cảm giác huynh trưởng dần dần hô hấp đều đặn điềm tĩnh mà ngủ. A a a, tức chết ta rồi. Cái này đều có thể ngủ nghỉ. Khẳng định là trang. Tiểu nữ hài tức bực dậm chân. Nhưng lại không có cách nào. Khi dễ ta, nhìn ta không đùa cợt ngươi. Tiểu nữ hài dứt khoát úp sấp bên hồ nước. Chính là ao hồ quá sâu, tay chân mình lại quá ngắn. Chỉ có thể một cái tay chống ao hồ biên giới. Một cái tay khác duỗi xuống dưới múc nước. Trên chiếu rơm Thạch Sinh thật ngủ say. Cũng không phải bởi vì nghĩ muốn muội muội biết khó mà lui loại kia vờ ngủ. Tỉnh thời điểm một mực nhìn lấy cá trong ao. Ngủ say cũng mộng lấy cá trong ao. Hơn nữa tựa như rời mặt nước càng gần. Long lanh sóng ánh sáng ở trong nước không ngừng lưu động. Cũng phản xạ đến Thạch Sinh trên mặt. Chính là trong mộng thật giống không có mặt loại này cảm niệm. Giống như chính mình thân thể cũng không tồn tại. Ngày có suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, cách nước rất gần, nhưng lại tựa như vô hạn xa xôi. Mọi việc không thể mơ tưởng xa vời. Hết thảy huyền diệu biến hóa theo rất có cảm giác địa phương bắt đầu. Mà Thạch Sinh tự giác cùng nước rất hợp, như cá bơi. Chính là cho dù như thế, lại phảng phất từ đầu đến cuối có xa xôi cự ly. Khi còn bé từ đầu đến cuối không hiểu lắm. Nhưng loại kia cảm giác lại hết sức rõ ràng. Hiện tại hiểu một chút. Tựa hồ lại so khi còn bé thiếu cái gì. Nếu là sư phụ tại liền tốt giờ khắc này. Thạch Sinh trong mộng hoảng hốt. Đã là xem cá. Lại hồi ức lúc trước. Dịch Thư Nguyên lời nói phảng phất tại bên tai vang vọng. Kia là năm đó đi Nam Yến. Chân trời gặp Bạch Hạc. Người nhìn thấy chính là vỗ cánh bay cao sao. Trong lòng ngươi một cái kia Bạch Hạc ở chỗ nào? Trong lòng ta một cái kia Bạch Hạc. Ta hiện tại chỗ xem là cá. Giờ khác này, ở xa thiên giới Dịch Thư Nguyên ở vào Càn Khôn xã Tắc Trung Ương. Chu vi rất nhiều tiên lô vô số lưu quang đều tại hội tụ đến đấu chuyển Càn Khôn lô chỗ. Chính là giờ khác này. Vốn nên hết thảy tinh thần đều dồn vào ở trước mắt Dịch Thư Nguyên tựa hồ lòng có cảm giác. Mở mắt đồng thời thần sắc như có điều suy nghĩ. Ai, Dịch Thư Nguyên than thở một tiếng. Chính mình hai cái này đệ tử đều rất bớt lo, nhưng lại đều không bớt lo. Mính Châu Mặc Phủ, sư phụ thanh âm tại Thạch Sinh trong mộng cũng có cải biến. Dùng tâm thể ngộ, thông cảm hắn tình, ngộ ra chỗ xem huyền diệu mà ở trong lòng hiển hóa tự thân lý giải. Tắc biến hóa có thể thành trong lòng ngươi cá bơi ở nơi nào. Còn là nói không có cá cũng không đường. Mặc ra bên hồ nước. Trong lúc ngủ mơ Thạch Sinh khẽ nhíu mày. Cái này tựa hồ là một cái 10 phần ôn hòa buổi chiều. Tựa hồ chính là tại bờ hồ nghỉ ngơi. Nhưng tại đạo mà nói. Hắn lại lâm vào tự mình hoài nghi. Cho nên mộng cảnh cũng biến thành hung hiểm lên. loáng thoáng trở nên u ám. Trong mộng phảng phất dương quang không còn, mà lại trời lên mây đen. Hơn nữa Thạch Sinh cũng bởi vì tinh thần quá độ, trong lúc nhất thời tâm thần hoảng hốt mà rơi vào trong mộng không thể tự kềm chế. Mà lúc này chân chính bên hồ nước, Mạc Hiểu Dung kinh lịch kém chút rơi xuống hồ nguy hiểm về sau. Cuối cùng múc đến một điểm nước, chỉ bất quá điểm này nước đến trên bờ đã không dư bao nhiêu. Trong lòng bàn tay nàng bên trong cũng liền như vậy một chút điểm. Nhưng nàng không để ý tới trên quần áo bụi đất, tức giận nâng nước đến Thạch Sinh bên cạnh. Để ngươi vờ ngủ, để ngươi vờ ngủ. Tiểu nữ hài một thoáng cầm trong tay nước toàn bộ vung đến Thạch Sinh trên mặt. Tổng cộng bất quá hơn 10 giọt mà thôi. Lại kích thích Thạch Sinh một thoáng mở mắt. Chính là ánh mắt kia cũng không tiêu cự. Phảng phất giống như thất thần nhìn trời. Giống như một ao nước phản chiếu bầu trời. Nhưng cái này nhưng đem Mạc Hiểu Dung sợ đến a địa hét lên một tiếng. Vừa mới tiểu nữ hài vẩy xuống nước. Tại Thạch Sinh trong mộng lại không chỉ là hơn 10 giọt. Hắn vốn là dán lấy mặt nước. Lúc này tựa như là đột nhiên trong nước lên sóng lớn. Thoáng cái đem hắn trực tiếp quấn vào trong nước. Phù phù tương đương, một tiếng. Thạch Sinh tại trong mộng theo mặt nước xem cá thành dưới nước nhìn trời. Bầu trời ở trong nước gợn sóng bên dưới lộ ra dao động tới. Trời xanh mây trắng, trên bờ hết thảy, cùng với chu vi dạo chơi con cá. Ta tại trên bờ xem cá, cá tại trong nước nhìn ta. Giờ khắc này, trong mộng hết thảy đều thay đổi. Đây chính là cá cảm giác, ta cũng là cá. Liền cảm giác hắn tình ào ào ào tương đương tiếng nước khuấy động. Nguyên lai là ta vẫy vẫy đuôi. A ca ngươi đừng dọa ta. Ô ô ô ô, a ca ta lại cũng không cầm nước dội ngươi. Ô ô ô ô, muội muội tiếng khóc truyền tới. Trong mộng ở trong nước du động Thạch Sinh lại tìm về người cảm giác. Mộng cảnh dần dần phai nhạt, vốn là mở mắt ra từ từ khôi phục tiêu cự. Hắn nghiêng đầu nhìn hướng nằm ở bên người Mạc Hiểu Dung. Trên mặt tươi cười, khóc cái gì đây, ta cũng không có sự tình. Mạc Hiểu Dung tiếng khóc im bặt mà dừng, mang theo nước mắt mặt sững sờ nhìn chăm chú Thạch Sinh. Thế nhưng là vừa mới ngươi bộ dáng thật là dọa người. A ca, ta về sau lại cũng không cầm nước dội ngươi, ha ha ha ha. Dội đến có thể quá tốt. Đi ra ngoài chơi, Mạc Hiểu Dung còn tại ngây người, cũng đã bị Thạch Sinh bế lên, sau đó đem cõng ở sau lưng nhảy vọt mà lên, Thuận Thiên Nương nương miếu bên ngoài, Tề Trọng Bân quầy hàng một mực 10 phần lạnh tanh, một ngày lại một ngày, luôn luôn ít có hương khách hỏi thăm, nhưng mỗi ngày đều tới, dụ bà thân thể tắc càng ngày càng tệ, ngắn ngủi thời gian nửa tháng. Đã nhanh đến cơ hồ khó mà xuống giường tình trạng. Cũng nhờ có trong miếu phụ nhân giỏi giang. Chiếu cố chùa miếu sự vụ đồng thời cũng có thể chiếu cố tốt dụ bà. Một ngày này, dụ bà tỉnh rất trễ. Mặt trời cao chiếu mới tỉnh lại. Tự tính hành động khó khăn. Nhưng vẫn là muốn kiên trì tẩy rửa. Một mực lưu ý lấy bên này phụ nhân nghe đến động tĩnh vội vàng qua tới. Nhìn đến dụ bà gian nan chống gậy đi ra. Rõ ràng đã tẩy rửa thậm chí ăn mặc qua. Cũng không biết lão thái thái này bây giờ tay run rẩy chân làm sao làm được. Bà, ngài nằm lấy nghỉ ngơi là được. Trong miếu sự tình ta tới xử lý, phụ nhân nâng lên dụ bà. Cái sau cũng không tránh thoát. Chính là hướng phía trước đi tới. Phụ nhân cũng chỉ đành một mực vịn lấy. Cái kia lão bất tử hôm nay tới không? Phụ nhân biết dụ bà đang nói ai? Vội vàng gật đầu trả lời. Tới, cùng trước kia đồng dạng. Trời vừa sáng liền tới, cũng cùng trước kia đồng dạng. Căn bản không có gì khách nhân. Hừ, dụ bà hừ lạnh một tiếng. Tại phụ nhân nâng đỡ một mực chống gậy đi tới chùa miếu chính điện. Có lẽ là bởi vì buổi sáng cái kia một đợt hương khách đã đều tới cái qua. Lúc này tới gần buổi trưa ngược lại lộ ra lạnh tanh. Trong chính điện bên ngoài hương khách không coi là nhiều. Chỉ bất quá cho dù như thế. Người kỳ thật cũng là có mấy cái. Một chút hương khách cũng hướng phụ nhân chào hỏi. Mà cái sau mặc dù từng cái đáp lại. Nhưng trong lòng kinh ngạc. Không khỏi nhìn nhiều dụ bà mấy lần. có thể là bởi vì dụ bà hôm nay rõ ràng thần sắc không thích hợp. Không có người nào dám đến cùng nàng bắt chuyện. Thuận Thiên Nương nương tượng thần là chân trần ngồi tại trên thần đài tặng con chi thần. Dụ bà đi tới đại điện, liền tựa như tượng thần một mực đang nhìn nàng. Thuận Thiên Nương nương, lão bà tử ta hôm nay tới vì chính mình cầu cái sam. Tố Bình, giúp ta dao động một cái sam. Yên tâm, lão bà tử ta còn đứng được. Ai? Phụ nhân buông lỏng tay. Gặp dụ bà không có chuyện gì, lúc này mới đi hướng thần đài. Chính là một bước vừa quay đầu lại, chỉ sợ bây giờ yếu ớt lão thái thái bị một trận gió thổi đổ. Cái này thần đài phụ nhân không thể quen thuộc hơn được. Hộp thăm cũng có thể đụng tay đến. Chính là đợi nàng lại quay đầu thời điểm, vừa mới lấy hộp thăm tay lại không có bắt lại cái hộp. Ngược lại đem nó đụng đổ. Đùng tương đương, hộp thăm ngã xuống. Thăm chúc ngược lại là không có tung ra tới. Chỉ có một chi trực tiếp theo trên thần đài rơi xuống. Một mực trượt đến dụ bà dưới chân. Dụ bà run rẩy nửa quỳ xuống dưới. Chính mình duỗi tay kiếm thăm chúc lại không có nhặt lên. Nhưng không cần kiếm cũng thấy rõ phía trên chữ. Viết là 13 sam, thượng thiêm. Tại miếu nương nương làm mấy chục năm người coi miếu. Không cần tìm sách thăm lá thăm. Dụ bà trong lòng tự hiện lên thuộc về cái này một sam chữ thăm. Hơn nữa lẩm bẩm nói ra. Rảnh rỗi tới phu tử chỗ. Ngẫu nhiên gặp một người. Đồng nhan hạc phát. Trong lúc cười sinh xuân. Dùng dụ bà tự thân đạo hạnh. Kỳ thật minh bạch này sam nguyên ý đại khái là có quý nhân tới tương trợ. Nhưng vạn người vạn sam. Người người bất đồng. Tại nàng cái này lại tự hồ càng có thâm ý. Bà. Nhượng ta tới kiếm chính là. Phụ nhân vội vàng qua tới đỡ dậy dụ bà. Thuận tiện giúp nàng nhặt lên thăm chúc. Nhìn một chút phía trên chữ. Nhanh đi lấy lá thăm. Đi. Chúng ta đi tìm người đoán sam. Dụ bà đi hướng ngoài miếu. Phụ nhân ngẩn người tắc nhanh chóng đuổi theo. Tề Trọng Bân bên kia. Lúc này ngược lại cũng không phải là không có hương khách đi qua. Nhưng hắn chính là ngồi ở bên kia nhắm mắt dưỡng thần. Mấy cái kia hương khách tựa hồ là chuyển một thoáng liền rời đi. Nhưng khi phụ nhân dìu lấy dụ bà đi ra cửa miếu một khắc này. Tề Trọng Bân mở ra con mắt. Thậm chí đứng lên. Thẳng đến dụ bà tại phụ nhân đỡ xuống đến trước bàn. Tề Trọng Bân đều một mực nhìn lấy nàng. Lão bất tử. Cho ta giải cái sam tốt chứ. Tề Trọng Bân sửa sang lại quần áo một chút. Nâng lên mũ nhỏ cùng kẹp tóc. Duỗi tay phía trước dẫn. Mời ngồi. Dụ bà nhìn lấy cái này quen thuộc lại xa lạ lão đầu. Liền như thế ngồi xuống ghế dựa. Nhắc tới. Ban sơ bày sạp mấy ngày đó cái này quầy hàng còn không có ghế tựa đây. Còn là từ trong miếu mượn. Phụ nhân tắc vội vàng đưa lên chữ thăm. Lão tiên sinh. Đây là chữ thăm. Tề Trọng Bân tiếp lấy trang giấy chính là tính chất tượng trưng địa nhìn lướt. Qua. Sau đó cũng tại hòm gỗ đạp lên ngồi xuống. Này sam hiển ý, là cát nhân thiên tướng, cũng là Thuận Thiên nương nương từ bi, dụ bà trong tay quải trượng hướng trên đất đùng đĩa. Chống một thoáng, nói lời vô dụng làm gì? Đoán sam, Tề Trọng Bân cười, đem chữ thăm mở ra tại mặt bàn, mở miệng bình tĩnh nói. Rảnh rỗi tới phu tử chỗ, ngẫu nhiên gặp một người, đồng nhan hạc phát, trong lúc cười sinh xuân, đạp dai mà lên. Kèm đường mà đi, vốn là người hữu duyên, để ngươi đoán sam, không phải để ngươi đọc chữ thăm. Dụ bà bất mãn nhìn hướng Tề Trọng Bân, nhưng cái sau nhưng thủy chung mang theo tiếu dung. Này sam bất đồng dĩ vãng, ta đã là tại đọc chữ thăm, cũng đã giải sam ý. Đồng nhan hạc phát trong lúc cười sinh xuân, nói đến không phải liền là ta sao? Đi à, ta mang ngươi đến trong thành dạo chơi. Người lão già này thật không xấu hổ a. Ha ha ha ha ha, Tề Trọng Bân nở nụ cười. Cười đến nước mắt tựa hồ cũng muốn chảy ra. Đứng dậy đi ra quầy hàng. Đi đến dụ bà bên thân đỡ nàng. Đưa nàng theo trên chỗ ngồi đỡ lên. Dụ bà rõ ràng biến sắc. Nghĩ muốn trốn một thoáng. Cuối cùng nhưng vẫn là mặc cho lão nhân dìu đỡ cánh tay. Cũng không có cái gì nam nữ thụ thụ bất thân lời nói bày ra tới. Ai, lão tiên sinh, không có gì đáng ngại. có ta tại, những năm này dãi nắng dầm mưa, còn giống như chưa từng mang ngươi dạo chơi Mính Châu Thành. Phụ nhân sửng sốt một thoáng, sinh ra ngăn cản ý niệm, lại gặp có chút nhăn nhó, dụ bà quay đầu nhìn hướng nàng. Nhìn kỹ miếu a, nhìn đến dụ bà giả bộ nghiêm túc, phụ nhân nhất thời cười, vội vàng đáp một tiếng, ai, ngài yên tâm, cười lấy lắc đầu. Phụ nhân ly khai cái kia trống không quầy hàng, lại gặp phụ cận có hương khách hiếu kỳ nhìn về bên này. Nàng cũng không để ý, cuối cùng lão thầy tướng dìu lấy dụ bà ly khai, ai cũng sẽ lòng sinh hiếu kỳ, cũng không biết bọn hắn lúc nào trở lại. Phụ nhân nghĩ như vậy, liền về trước trong miếu, thừa dịp dụ bà không tại, nàng muốn giúp nàng thu thập một chút gian phòng. Chốc lát sau, miếu hậu viện dụ bà gian kia tĩnh thất bên trong, phụ nhân sững sờ đứng tại trước cửa phòng ngủ, giường kia trên giường, dụ bà che kín chăn mền, thần sắc bình thản địa nằm tại kia. Hết chương.